người đã đi rồi. Phượng Chi Giao theo trong phòng đi ra, trên tay cầm một quyển sách đưa cho Mạc Tu Nghiêu rồi nói, Vương Phi đúng là đã ở đây, đây là Vương Phi lưu lại. Mạc Tu Nghiêu tiếp nhận rồi mở sách ra, một bản thi tập bình thường, bên trong kẹp lấy một tờ giấy. Không biết dùng cái gì đó viết trên đó mấy chữ màu hồng bình an chớ niệm. Phượng Chi Giao nhìn thoáng qua sắc mặt Mạc Tu Nghiêu, tiếp tục nói, trong sân vài chỗ che giấu có dấu vết đánh nhau qua, còn có mùi máu tươi. Mặt khác trong phòng bếp than cho còn nóng, có lẽ chưa có chạy bao lâu. Theo ý kiến của thuộc hạ, hẳn là ám vệ bên người Vương Phi đã tìm được Vương Phi trước một bước. Trong lòng Phượng Chi Giao có chút phàn nàn, mấy ám vệ đã tìm được Vương Phi thì đang làm gì vậy? Không thông báo cho bọn hắn biết cùng một chỗ cứu Vương Phi ra thì có phải mọi sự thuận lợi rồi không? Hiện tại người đi nhà trống chỉ biết là từng có đánh nhau, nhưng rốt cuộc Vương Phi có đi chưa thì bọn hắn cũng không được biết. Nhìn xem sắc mặt Mạc Tu Nghiêu càng phát ra ủ rột, Phượng Chi Giao bắt đầu hâm mộ Lãnh Hạo Vũ đi về phía nam rồi. Mặc Cảnh Lê đâu? Phượng Chi Giao do dự một chút nói, tạm thời vẫn chưa có người nào nhìn thấy Mặc Cảnh Lê, nhưng hắn ta là Lê Vương thì không có khả năng trong thời gian dài tránh gặp người khác. Chỉ là chúng ta không có tại chỗ bắt lấy hắn, cũng không tìm được Vương Phi, cũng không có chứng cớ lên án hắn. Phượng Chi Giao không phải không thừa nhận hắn đã xem thường Mặc Cảnh Lê, tòa sân này không có đồ vật nào liên quan tới Mặc Cảnh Lê. Kể cả chủ nhân của cái nhà này cũng là thương nhân bình thường không có chút liên quan nào. Bọn hắn bây giờ có thể biết đến cũng chỉ có một nữ tử ở trong cái tòa sân này trong thời gian dài, nhưng không rõ thân phận và tuổi bên ngoài. Trầm Dương ngồi xổm trong vườn hoa xử lý dược liệu nói, ở tại đây chắc hẳn là một nữ tử Nam Cương. Phượng Chi Giao khiêu mi, làm sao Trầm tiên sinh biết? Trầm Dương chỉ vào vườn hoa mà nói, ở bên trong hoa viên này ngoại trừ cây đào này thì tất cả đều là độc dược, trong đó có vài loại là độc thảo chỉ có ở Nam Cương. Đừng nói là người đại sở chúng ta, ngay cả người Nam Cương không tinh thông độc thuật chỉ sợ cũng chưa chắc nhận ra được. Trầm Dương từ dưới lớp đất xốp chỗ cây đào móc ra một kiện trang sức nhỏ sáng lóng lánh ném cho Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao cầm ở trong tay ước lượng, đây là cái quái gì? Hình như là đồ trang sức mà nữ hài tử hay dùng. Mạc Tu Nghiêu nhìn lướt qua, thản nhiên nói, đó là đồ trang sức của nữ tử Nam Cương bên trên có trang trí. Hơn nữa, hẳn là nữ tử quý tộc Nam Cương chưa lập gia đình mới có thể sử dụng. Sau lưng đá quý màu xanh lam có ấn ký, đó là tộc huy của đại tộc Nam Cương. Quay đầu lại phái người đi dò tra xem. Phượng Chi Giao quay mặt sau của vật phẩm trang sức lại, nhìn hồi lâu rốt cục tại góc nhỏ bí ẩn tìm được một cái ấn ký nho nhỏ mơ hồ. Nếu như không phải Mạc Tu Nghiêu nhắc nhở, chỉ sợ coi thành khuyết điểm nhỏ nhặt trên vật phẩm trang sức, thậm chí căn bản là sẽ không chú ý qua. Tộc huy. Người Nam Cương ưa thích khắc tộc huy vào bề mặt đồ trang sức. Trầm Dương lắc lắc đầu nói, tại Nam Cương, tộc huy đại biểu thân phận cùng với vinh quang của bọn hắn. Không chỉ đồ trang sức, bọn hắn còn ưa thích in tộc huy trên quần áo chính mình. Tại Nam Cương, người bình thường đều nhận ra những tộc huy của đại tộc này. Người bình thường nhìn thấy bọn hắn đều sẽ tự động né tránh. Ali sẽ không chôn đồ vô dụng ở chỗ này. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, xem ra Ali đã thoát khỏi đây. Phượng Chi Giao gật đầu, cất bảo thạch vật phẩm trang sức đi rồi nói, được rồi, ta sẽ phái người đi thăm dò. Một gã thị vệ tiến đến, trong tay trình lên một phong thư, nói, đây là vừa rồi ở ngoài cửa phát hiện được. Mạc Tu Nghiêu nhận lấy nhìn thư, mày kiếm dần nhíu lại theo thời gian, vương gia. Mạc Tu Nghiêu gập thư lại rồi cất vào trong túi tay áo, ngẩng đầu nói với Phượng Chi Giao, trở lại kinh thành. Còn Vương Phi, là ám vệ bên người Ali đưa tới, Ali đã thoát hiểm rồi. Về phần Mặc Cảnh Lê, ngươi phái cá nhân đi về phía tây ngoài 5 dặm bên cạnh rừng cây, tìm được Mặc Cảnh Lê mang hắn trở lại kinh thành. Nhớ kỹ, bổn vương muốn hắn bình an vô sự trở lại Lê Vương phủ. Đừng kinh động bất luận kẻ nào. Phượng Chi Giao gật đầu, Vương Phi đã đi trở về sao?

không phải sao? Có phải, Định Vương cũng giống như phàm trần tục tử khác ưa thích nữ tử yếu đuối, mọi chuyện đều phụ thuộc vào ngài. Đã đủ rồi, Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói. Bổn Vương biết rõ nên làm như thế nào. A Cẩn phụ giúp Mặc Tu Nghiêu đi ra khỏi rừng cây. Trầm Dương ở phía sau lắc đầu cũng đi theo. Lê Vương phủ Mặc Cảnh Lê ngồi trong thư phòng, thần sắc hung ác nham hiểm chằm chằm vào người đang quỳ gối trước mặt. Ngươi nói là đến bây giờ ngươi còn chưa tìm thấy tung tích của Diệp Ly? Nam tử trung niên đang quỳ trên mặt đất tinh tường cảm nhận được sự tức giận của Mặc Cảnh Lê, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vương gia thứ tội, thuộc hạ đã phái người cẩn thận điều tra trong vòng trăm dặm nơi Định Vương Phi mất tích, cũng không có tìm được tung tích của Định Vương Phi. Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, Diệp Ly cũng không trở về Định Vương Phủ, cũng không có về Diệp gia và Từ gia. Chẳng lẽ nàng ta còn có thể phi thiên độn địa hay sao? Nam tử trung niên vội vàng nói, Vương gia, tuy chúng ta động tay động chân trên ngựa nhưng hình như Định Vương Phi cũng phát hiện ra chuyện này. Nàng ta lại để cho ngựa chạy theo hai hướng khác nhau, rồi cũng dẫn dắt người truy tung của chúng ta rời đi. Cho nên bây giờ ngươi nói cho bổn vương, đầu óc của các ngươi còn không bằng một nữ nhân. Mặc Cảnh Lê cười lạnh mà trào phúng. Nam tử trung niên xấu hổ cúi đầu, nhưng trong lòng không khỏi phỉ nhổ, Định Vương Phi đó là nữ nhân bình thường sao? Vương gia xui xẻo trong tay nàng ta đã không phải là lần một lần hai rồi, cho nên bọn hắn thất thủ cũng dễ hiểu. Cút ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Định Vương phủ cho bổn vương. Bổn vương cũng không tin Diệp Ly nàng không quay về. Đuổi hết thuộc hạ đi ra ngoài, Mặc Cảnh Lê lâm vào trầm tư. Sau khi Diệp Ly đào thoát chưa trở về phủ xác thực vượt quá ngoài ý liệu của Mặc Cảnh Lê. Nhưng hắn cũng không biết mình đến cùng nên thở dài một hơi hay cần phải tức giận. Cái lựa chọn này giống như là lại để cho hắn chọn trực diện Định Quốc Vương phủ hay là Hoàng đế ca ca của hắn.